Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 666, chương 667, Green Gay City sản nghiệp. Web thủ nhà đã báo, tâm tình thông suốt rất nhiều. Trở lại cho Vita Island về sau, Devon Corporation đã tải bắt đầu chuẩn bị phân bộ đại lâu kiến thiết. Fairchild Island bên trên, kênh sở nghiên cứu còn có đạo tràng đều đã bắt đầu tiến hành địa chất khám xét. Tiến nhập khởi công giai đoạn, Web vẫn là lưu tải cho Vita Island chủ trì thợ săn công hội làm việc. Kênh cũng đã đem chính mình chuẩn bị tại Fairchild Island kiến thiết kế hoạch cáo chi Web. Đây hết thảy đều có thể yên lòng giao cho Web. Kênh tại Fairchild Island muốn kiến thiết cơ bản cũng là một tòa thành. Pokemon trao đổi hội trận, Pokemon bồi dưỡng phòng, Pokemon cùng chứng, Pokemon chính quy bán, Pokemon phòng đấu giá, dưới mặt đất chợ đen Pokemon bán. Còn có mình thợ săn công hội tổng bộ, cùng biển cả tương liên căn cứ kiến thiết, toàn bộ hao tổn của cải ước chừng tại 10 tỷ trên dưới. Tiếp xuống một đoạn thời gian, kênh chính là một mực có mặt các loại hoạt động, xuất tràng phí tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Thu nhập càng là càng ngày càng tăng. Khoảng cách giáo sư Úc triệu khai giá ngoại đại thanh tảo sự kiện thời gian đã càng ngày càng gần. Mình tại Green Gay City cái kia hai tòa nhà tiểu cao tầng thi công đã kết thúc. Chỉ còn lại có kết cấu bằng thép huấn luyện cùng chiến đấu sân bãi kết thúc công việc công tác. Thừa dịp giã ngoại đại thanh tảo sự kiện trước khi bắt đầu, nhất định phải đem Pokemon bệnh viện dẫn đầu hoàn thiện. Cho đến lúc đó, Pokemon thụ thương thậm chí là tử vong đã là chuyện thường ngày. Bệnh viện cùng Pokemon trung tâm tất nhiên sẽ trở thành nóng nảy nhất địa phương. Mình ở kiếp trước đã từng nhớ kỹ rất rõ ràng. Một bình 300 nguyên phổ thông thuốc trị thương cao nhất lúc sau đã bán được 2.000 nguyên một bình. Bởi vậy có thể thấy được dược vật chân quý. Đem Green Island sự tình giao cho Web về sau. Kênh thừa dịp cuối cùng gần 2 tháng đi tới Green Gay City. Green Gay City Crazy Mart ra cửa hàng. Lần này kênh tới không có nói trước cùng Crazy chào hỏi. Vừa mới đẩy cửa ra, Mewtwo liền tiến lên đón. Crazy nhìn ra ngoài cửa đi, tâm hoa nộ phóng, cười tùy tâm sinh. Lần này tới tại sao không có nói trước một tiếng? Chuẩn bị dọn nhà, Gen nói ra. Cái gì? Pokemon bệnh viện, ta không phải mang ngươi xem qua à? Hiện tại lâu đã sửa sang kết thúc, liền đợi đến mua sắm y dùng công trình. Ta sẽ dựa theo xa hoa nhất lần chữa bệnh công trình tiến hành mua sắm. Người liền phụ trách quy hoạch liền tốt. Thời gian một tháng chúng ta liền đem nó mở. Gen nói ra, có thiên vương cái thân phận này. Ở nơi nào đều sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Tại chính phủ bên kia nên cầm tới chứng minh tư liệu. Gen quan hệ sơ thông một cái rất nhẹ nhàng liền làm được. Crazy cùng Ken tiến nhập điên cuồng tăng ca hình thức. Ken cũng là từ chối đi tất cả hoạt động, chuyên tâm tiến hành bệnh viện kiến thiết, đem tất cả công trình toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Ken cũng là tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm. Tiếp xuống cần phải làm là trữ hàng dược vật. Còn có một tòa nhà vốn là dùng làm việc, nhưng là hiện tại tình huống đặc biệt. Ken đem thợ săn công hội tất cả tài chính toàn bộ đem ra. Ước chừng là 1,5 tỷ, chữ hàng dòng giã một tòa nhà dược vật. Crazy cùng Web đối với Ken một cử động kia đều biểu thị không hiểu. Ken chỉ có thể nói mình bằng vào thân phận đặc thù thu được một chút tình báo quan trọng. Một năm giã ngoại đại thanh tảo hoạt động, đủ để cho cái này 1,5 tỷ biến thành 5 tỷ. Một tháng không đến thời gian. Pokemon bệnh viện liền bắt đầu chính là buôn bán, mà Crazy thì là ngồi xuống máy nhà phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Bệnh viện nhân viên phân phối cũng là rất sung túc, chỉ chẳng qua trước mắt tới nói tương đối quạnh quẽ một điểm. James tổ ba người cũng từ trước đến nay kênh tại Green Gay City tiến hành công tác bày ra. tiếp xuống nửa tháng, toàn bộ công trình cũng liền toàn bộ làm xong. Kên đúng hạn cho công trình khoản, dựa theo hợp đồng lưu lại 5% sửa chữa kim. Chỉ bất quá máy chiến đấu tài, huấn luyện trang bị cái gì Kên đã không có dư thừa tiền đi mua. Mặc dù những này tạm thời còn không phải rất trọng yếu, nhưng là nhân khí luôn luôn muốn từ từ tích lũy. Rơi vào đường cùng Kên chỉ có hướng Orin League tiêu hao lương một năm. Tiến hành dụng cụ mua sắm. Tại game ba người hiệp trợ dưới, Pokemon chiến đấu huấn luyện quán cũng thuận lợi khai trương. Bởi vì khu vực mới kiến thiết vẫn chưa hoàn thiện, cho nên sinh ý tự nhiên quạnh quẽ một chút. Chờ đợi từ trước đến nay không phải Kên phong cách. Mình đã gia nhập vào Orin League tự nhiên không có khả năng lại đi cái khác liên minh. Cũng may Kên trong tay vẫn là có mấy cái thực lực cường đại người. Yugano tuổi tác vừa vặn phù hợp, với lại thực lực không tệ. Mặc dù so không phải một chút uy tín lâu năm gym trainer, nhưng vẫn là mạnh hơn đại bộ phận gym trainer. Chỉ cần mình cho thêm nó cung cấp một chút tài nguyên, tất nhiên cũng sẽ trở thành gym trainer bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Yukano nhận lấy Kên chỉ lệnh, tham gia cái giới này Kanto Liên minh, mặc dù không nhất định có thể cầm tới quán quân, nhưng là bốn người đứng đầu là khẳng định, về sau liền tiếp nhận Kanto Liên minh mời trực tiếp gia nhập Liên minh. Chỉ bất quá Kanto Liên minh dạng này uy tín lâu năm cường đại Liên minh, muốn trở thành gym trainer vẫn còn có chút khó khăn. Cho nên nhất định phải vì liên minh lập công mới có cơ hội. Tiếp xuống chính là cái cơ hội ngàn năm một thuở, liền là dã ngoại đại thanh tảo hoạt động. Yugano tại Kanto đăng ký trở thành Pokemon trainer, bắt đầu tiến hành đạo quán chiến. Như là đồng dạng tình huống dưới, Pokemon trainer muốn trở thành gym trainer nhất định phải là vì liên minh làm ra đột xuất cống hiến. Không phải 2 năm không thể. Về sau mượn nhờ tiếp xuống đại sự kiện còn có Kên âm thầm trợ giúp, hẳn là có thể chẳng mấy chốc sẽ trổ hết tài năng. Hiện tại Green Gate City sản nghiệp đã toàn bộ mở ra, hết thảy đều tại thuận lý thành trương tiến hành. Ngoại trừ không có thể hiểu được Kên tại sao phải tốn tiền nhiều như vậy chữ hàng dược vật. Chỉ cần Yukano có thể trở thành Kanto Gym Trainer, liền có thể xin tại Green Gate City xây một cái đạo quán. Mặc dù Yukano cấp bậc này, cho dù là trở thành gym trainer cũng sẽ không phê cho hắn quá lớn sân bãi. Nhưng là đối với mình tới nói, mục đích đã đạt đến. Đầu tiên có thể làm mình đánh vào Kanto Liên minh một quân cờ. Tùy tiện nắm giữ Kanto động thái, tiếp theo tại cái thành phố này thành lập đạo quán, tự nhiên sẽ kích thích phát triển kinh tế, cho nên địa phương chính phủ cũng sẽ toàn lực ủng hộ đạo quán kiến thiết. Mà mình cái kia đoạn sản nghiệp sẽ thành người khiêu chiến nóng lòng nhất địa phương. Đối chiến so tài, rèn luyện tố chất thân thể vẫn là đặc huấn. Đến sau cùng thân thể khỏe mạnh kiểm tra cùng massage, đều là phục vụ dây chuyền, có đạo quán kích thích. Đây hết thảy đều sẽ trở nên thuận theo tự nhiên. Đạo quán chọn chiến không được trainer khẳng định sẽ ở vốn tiến hành đặc huấn, cùng khiêu chiến thắng lợi người tiến hành so tài huấn luyện. Kên cái này phục vụ dây chuyền tác dụng cũng liền tại đạo quán kích thích hạ bày ra. Thẳng đến mọi chuyện cần thiết toàn bộ tiến vào quỹ đạo, Kên mới thở dài một hơi, có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Qua một thời gian ngắn lại phải bắt đầu bận rộn, bởi vì còn lại một tòa nhà toàn bộ chữ hàng dược vật. Cho nên Kên chỉ có thể đi theo Reiji đi nàng lúc đầu mát xa cửa hàng ở. Đương nhiên hiện tại đã không tiếp tục kinh doanh, đạo cụ cái gì cũng đã chuyển tới. Đương nhiên thời hạn mướn còn chưa tới, vừa vặn có thể làm Kên cùng Reiji trụ sở tạm thời. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.